Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 216, chú là thiên sứ. Ánh mắt của Tần Nhân Thiên đảo qua đám người, xuyên qua ánh sáng, rơi trên người Hoa Hiền Phương. Anh ta kinh ngạc bật dậy khỏi ghế, ngón tay run rẩy kịch liệt, ly rượu trong tay rơi xuống đất một tiếng, bốp. Sau một giây thất thần, anh ta lao về phía cô như một cơn lốc xoáy, Hiền Phương, là em sao? Hiền Phương, em vẫn còn sống. Anh ta có chút kích động, cả người rơi vào trạng thái hưng phấn tột độ. Hứa Nhã Thanh vỗ vỗ vai anh, cô ấy giống Hoa Hiền Phương đúng không? Tuy nhiên, cô ấy không phải Hoa Hiền Phương, mà là vợ tôi Y Nhược. Những lời này giống như một gáo nước đá đổ xuống từ trên đầu Tần Nhân Thiên từ từ chảy xuống, cứ như thể một bàn chân vô hồn đá anh xuống vực sâu từ phía sau. Khe hở mạnh mẽ khiến anh vô cùng lạc lõng, khó chịu, nội tạng tan nát. Không phải Hiền Phương, không phải Hiền Phương. Anh không ngừng lẩm bẩm một mình, như thể anh đã rơi vào trạng thái quỷ dị. Hoa Hiền Phương nhìn anh. Gương mặt thân quen ấy đã khơi gợi lại tất cả những ký ức về thời thạch trong sâu thẳm trái tim cô. Đối với Hứa Nhã Thanh, cô ấy thiên về tình bạn và gia đình, cũng như sự tin tưởng. Và thời thạch là mối tình đầu đẹp nhất của cô, tình yêu của cuộc đời cô dù có chết đi cũng không bao giờ quên được. Nhã Thanh, anh không giới thiệu sao? Cô trầm giọng nói, cố gắng che giấu sóng gió trong lòng. Tần Nhân Thiên, của tập đoàn Tần Thị ở Dương Hà. Hứa Nhã Thanh nói. Cô cười, cậu Tần, xin chào. Tần Nhân Thiên nhìn chằm chằm cô một cái, anh không thể tin được cô không phải Hoa Hiền Phương, cô rõ ràng giống hệt như vậy. Chẳng lẽ trên đời này có nhiều người có khuôn mặt giống nhau, ngoài anh và thời thạch còn có cô và Hoa Hiền Phương? Bà Hứa, cô và bạn tôi thực sự rất giống nhau. Anh nói người bạn đó là vợ của anh Lục đúng không? Tôi và cô ấy quả thực rất giống nhau sao? Đến anh ta cũng nhận nhầm. Hoa Hiền Phương nhún vai cười nhạt. Cô đột nhiên phát hiện ra rằng nếu một người muốn cắt đứt quá khứ và làm lại từ đầu thì người đó phải phẫu thuật thẩm mỹ để người quen không nhận ra. Tần Nhân Thiên hơi giật mình, cô đã gặp Lục Kiến Nghi sao? Lúc ở Dương Hà, tôi đã gặp một lần. Cô nhẹ giọng nói. Tần Nhân Thiên đôi mắt mờ mịt, như thể ánh sáng đã bị màn đêm lấy đi. Cô ấy thật sự không phải Hoa Hiền Phương, nếu không Lục Kiến Nghi làm sao có thể yên ổn như vậy? Túi sữa nhỏ chớp chớp đôi mắt to cứ nhìn anh chằm chằm, lạ thật, tại sao chú này cũng xuất hiện trong tranh của mẹ? Có hai bức tranh trong bản thảo thiết kế của mẹ, một bức là ác quỷ và bức còn lại là thiên thần, chú này và thiên thần trông rất giống nhau. Hứa Nhã Thanh bế cậu lên, mang theo Hoa Hiền Phương, cùng những người khác đi chào hỏi. Tần Nhân Thiên tìm một chỗ nhẫu nhiên ngồi xuống, thỉnh thoảng ánh mắt đảo qua đám người nhìn bọn họ. Khi tiếng nhạc vang lên, Hứa Nhã Thanh nắm tay Hoa Hiền Phương bước lên sàn nhảy. Túi sữa nhỏ đi đến tìm Tần Nhân Thiên, bảo mẫu đi theo sau cậu nhóc. Chú Tần, chú có phải là thiên thần ánh sáng không? Tần Nhân Thiên bế cậu ngồi vào bên cạnh, chú không phải là thiên thần. Thiên thần phải sống ở trên trời. Nhưng chú rất giống chú ấy. Túi sữa nhỏ nghiêng người, thẳng đầu nói một cách nghiêm túc. Con đã từng nhìn thấy thiên thần ánh sáng sao? Tần Nhân Thiên cười nói với cậu nhóc với giọng điệu trẻ con. Túi sữa nhỏ gật đầu, con đã nhìn thấy nó, trong tranh của mẹ con. Mẹ vẽ hai bức tranh, một bức là ác quỷ và bức còn lại là thiên thần ánh sáng. Ác quỷ và chú Lục Kiến Nghi trông rất giống nhau, còn chú và thiên thần ánh sáng thần trông rất giống nhau. Lời nói của cậu bé khiến Tần Nhân Thiên chú ý rất lớn. Thật sự rất giống chú sao? Vâng, rất giống. Mẹ nói rằng khi thiên thần ánh sáng ở thế gian là một người rất tốt bụng, nhưng chú ấy bị thượng đế đưa lên thiên đường rồi, liền biến thành thiên thần ánh sáng. Túi sữa nhỏ nói. Ánh sáng hy vọng đã dập tắt trong lòng Tần Nhân Thiên đột nhiên bùng cháy trở lại, càng ngày càng bùng cháy mạnh mẽ, càng ngày càng bùng cháy mãnh liệt. Vậy ác quỷ là ai? Ác quỷ là người cai trị địa ngục. Anh đầu thai xuống trần gian và trở thành một người độc tài vô cùng độc đoán. Tất cả mọi người phải phục tùng hắn, nếu không sẽ bị nhốt vào trong phòng, túi sữa nhỏ nói, thay đổi giọng điệu, mặc dù trông rất giống chú Lục, nhưng con biết rằng anh ta không phải là chú Lục, bởi vì chú Lục rất tốt, không phải là người độc tài. Tần Nhân Thiên cười, vuốt ve đầu cậu bé, có vẻ như tên nhỏ này có ấn tượng tốt với Lục Kiến Nghi. Chú chưa biết con tên gì. Con tên là Tiểu Quân, Hứa Kiến Quân. Túi sữa nhỏ nhếch miệng cười, lộ ra một hàng răng trắng. Trên sàn nhảy, Hứa Nhã Thanh nhẹ nhàng kéo tay Hoa Hiền Phương, cô nhẹ xoay người vào trong vòng tay anh. Nghe nói Tần Nhân Thiên rất giống với bạn trai trước đây của em, có đúng không? Bọn họ rất ít nói về Tần Nhân Thiên, hôm nay nhìn thấy anh. Liền nhớ tới, thản nhiên hỏi. Ừ, cô ấy gật đầu. hèn gì trước đây em từng hỏi về chuyện của anh ta. Anh nhếch miệng cười. Mọi người luôn tò mò. Cô cười nhạt, cũng không muốn nói quá nhiều về chuyện này. Hứa Nhã Thanh cũng không hỏi quá nhiều, dù sao đối thủ của anh không phải Tần Nhân Thiên, mà là Lục Kiến Nghi. Cho dù là anh hay là Lục Kiến Nghi, cũng đều là quá khứ. Em là hiện tại và tương lai của anh. Gần như trong tiềm thức, cô cụp mắt xuống. Thời Thạch quả nhiên là trong quá khứ, nhưng Lục Kiến Nghi giống như sinh tử vậy. Làm cách nào cũng không thể vượt qua. Khi nhắc đến anh ta, một cảm giác ớn lạnh trên lưng cô cảm thấy như mình sẽ bị kéo trở lại địa ngục bất cứ lúc nào. Thấy cô im lặng, Hứa Nhã Thanh cúi đầu, áp đôi môi mỏng lên tai cô, bà xã của anh thật nổi tiếng, anh sẽ ghen đấy. Cô liếc xéo anh một cái, không khỏi bật cười. Anh cũng biết ghen tị sao? Đương nhiên, bây giờ em là tất cả của anh, không ai có thể lấy đi của anh. Giọng điệu của anh đầy dịu dàng, khiến cô ấm áp từ trong ra ngoài. Thực ra, cô chưa bao giờ biết Hứa Nhã Thanh đã dành cho mình tình cảm gì, và cô cũng không muốn khám phá. Làm người phải biết vừa lòng bằng không, nếu bạn mong đợi quá nhiều, sẽ bị thất vọng. Nhã Thanh, cảm ơn vì đã cho em một cuộc sống ổn định, em rất hạnh phúc, em sẽ bảo vệ ngôi nhà này và không để ai phá hủy nó. Giọng cô rõ ràng và chắc chắn. Anh mỉm cười, cúi đầu, hôn lên môi cô thật sâu. Chỉ cần anh ấy có được trái tim của cô, Lục Kiến Nghi sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Sau khi bài hát kết thúc, cô đi đến gương trang điểm. Khi cô đi ra, liền gặp Tần Nhân Thiên. Bà Hứa, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện được không? Cô hơi giật mình, chần chừ một lúc rồi im lặng đi theo anh. Lúc đi lên sân thượng, anh đột nhiên nắm lấy vai cô, em là Hoa Hiền Phương, anh biết em là như vậy. Cô kịch liệt lắc đầu, vội vàng lắc đầu, Tần Nhân Thiên, anh làm sai rồi, tôi thật sự không phải Hoa Hiền Phương. Chương 217, nhìn tôi. Em có thể không thừa nhận, anh sẽ thay em giữ bí mật, đặc biệt là đối với Lục Kiến Nghi. Tần Nhân Thiên nghiêm túc nói. Cô cúi đầu, bất đắc dĩ mà lại thở dài đau đớn. Đây coi như là cam chịu. Mắt Tần Nhân Thiên sáng rực lên, mặc dù ở trong bóng đêm đen nhánh, nhưng vẫn tỏa sáng rạng ngời như cũ. Bởi vì cô gái anh yêu còn sống. Hiền Phương, dù cho em ở nơi nào, dù cho em biến thành ai, chỉ cần em còn sống là được, anh chỉ muốn em sống thật tốt. Một cỗ sóng nhiệt vọt vào trong mắt Hiền Phương. Anh không phải là Thời Thạch, chỉ là vừa nhìn thấy anh cô liền cảm thấy Thời Thạch đã trở về rồi. 7 năm, thời gian trôi qua thật mau. Anh rời khỏi cô đã 7 năm. Chỉ là trước kia nhiều vô số, lại thoáng không giống như ngày hôm qua. Trầm mặc hồi lâu sau, giọng của Tần Nhân Thiên lại truyền đến lần nữa, con của em rất đáng yêu, anh ấy nói với anh thiên thần trong tranh là của em. Hoa Hiền Phương sặc, trong phút chốc, rốt cuộc cô đã hiểu vì sao Tần Nhân Thiên lại nhận ra cô, tựa như Lục Kiến Nghi nhận ra cô. Đều là do hai bức tranh kia mà ra. Là cô đã sai, đã quên chính mình có một nhân vật nhỏ. Lòng hiếu kỳ của thằng nhóc đó quá lớn. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tần Nhân Thiên hiện ra một ý cười thê lương, thằng nhóc Hứa Nhã Thanh kia cũng đủ thâm trầm, anh và Lục Kiến Nghi lại đều bị cậu ta cạy góc tường. Trong nội tâm anh không hề hoài nghi, rối rắm, khổ sở, nhưng kết quả như vậy tốt hơn là cô đã chết thật. Anh đã bỏ lỡ cô, một lần nữa. Dường như định mệnh đã định rằng anh chỉ có thể yên lặng nhìn cô ở bên cạnh, mà không thể hiểu nhau và ở bên nhau. Nhắc tới Lục Kiến Nghi, anh bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng hỏi, Lục Kiến Nghi nhận ra em đã đến rồi sao? Cô cắn môi, nghĩ đến bạo ngược ngày hôm qua, cả người liền phát lạnh, khó có thể mở miệng. Tần Nhân Thiên cho rằng cô đang sợ hãi, nhanh chóng an ủi nói, yên tâm, anh sẽ bảo vệ em. Chỉ cần em liều chết không thừa nhận, anh ta liền không có cách nào bắt em. Cô yên lặng rơi lệ ở trong lòng. Lục Kiến Nghi như là Lucifer, ma vương Tu La, sao có thể không có cách nào? Liền ngay cả khi cô không thừa nhận, anh ta cũng có thể tra tấn cô chết đi sống lại. Em cần phải về. Giọng cô rất mỏng manh, giống một trận gió đêm sắp tắt. Anh gật gật đầu, cùng cô đi vào. Ở đại sảnh vũ hội, Hứa Nhã Phượng đã tới, đang chơi cùng túi sữa nhỏ. Hoa Hiền Phương tự mình đi vào, Tần Nhân Thiên cũng không đi cùng cô, anh ta trực tiếp rời đi. Hình ảnh một nhà ba người Hoa Hiền Phương hòa thuận vui vẻ, đối với anh mà nói, chung quy là quá chói mắt, đau lòng. Mẹ, chờ sau khi con lớn lên về con muốn học thôi miên, trở thành một nhà thôi miên. Túi sữa nhỏ cầm đồng hồ quả quýt của Hứa Nhã Phượng, rất có hứng thú chậm rãi đong đưa. Hoa Hiền Phương sủng nịch xoa xoa đầu con trai, mặc kệ con muốn làm cái gì, mẹ cùng ba sẽ ủng hộ con. Hứa Nhã Phượng uống một ngụm rượu cốc tai, không để ý hỏi câu, tớ nghe nói Tần Nhân Thiên tới, sao lại không thấy anh ta đâu. chắc là đi rồi đi. Hoa Hiền Phương nhún vai, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Có phải anh ấy hoài nghi cậu hay không? Đây mới là vấn đề mà Hứa Nhã Phượng quan tâm. Cô cười nhạt nhạt, tớ không lo về anh ấy, ngay cả khi anh ấy hoài nghi, cũng sẽ thay tớ giữ bí mật. Thì ra cậu lại tin tưởng anh ấy như vậy. Môi mỏng của Hứa Nhã Thanh nở một nụ cười cổ quái, như là có chút không vui. Bọn tớ đã từng uống máu kết bái ở miếu quan công, anh ấy là anh trai tớ, tớ là em gái anh ấy, ở Long Minh trừ cậu, người tớ có thể tin cũng chỉ còn có anh ấy. Hoa Hiền Phương không e dè nói. Hứa Nhã Thanh không tức giận, ngược lại cười đến nhẹ nhàng. Anh thích sự thẳng thắn này của cô. Anh quay đầu, nhìn về phía em gái, ngày mốt anh phải tới châu Âu một chuyến để xử lý chuyện thu mua công ty Able, chắc phải một tuần mới về, vợ của anh liền giao cho em chăm sóc, không được để bất cứ kẻ nào làm khó dễ cô ấy. Yên tâm đi, anh, em nhất định giúp anh để ý chị dâu. Hứa Nhã Phượng cười hắc hắc. Mấy ngày kế tiếp, Hoa Hiền Phương đều bận về chuyện chi nhánh của công ty. Căn bản cô đã quên lời uy hiếp của Lục Kiến Nghi, không nghĩ Phin đột nhiên gọi điện thoại tới. Lục Kiến Nghi bảo cô đến thành phố Long Minh, trao đổi chuyện hợp tác. Dây thần kinh toàn thân cô đều căng thẳng lên, phiền anh chuyển lời tới Tổng Giám Đốc Lục giúp tôi, mấy ngày nay tôi rất bận, không đi được, để tôi bảo trợ lý của tôi qua có thể chứ. Boss nói, nếu cô không tới, anh ấy liền qua. Phin thở dài, cô hứa, có một số việc, trốn tránh không phải là biện pháp. Tay Hoa Hiền Phương nắm điện thoại run bần bật, cô đi thì chính là dê vào miệng cọp, không đi thì như con mồi chờ thợ săn tới đuổi bắt, dù sao cũng đều chết. Đưa túi sữa nhỏ tới nhà họ Hứa, để mẹ Hứa coi giúp, cô liền ngồi máy bay tới thành phố Long Minh. Trong lòng cô cất giấu một sự phẫn nộ, cô quyết định muốn đàm phán với Lục Kiến Nghi, không thể để mặc cho anh ta uy hiếp như vậy. Lục Kiến Nghi đã sớm chờ ở trong văn phòng. Đây là lần đầu tiên cô tới văn phòng đế vương. Cửa văn phòng vừa đóng lại, liền như ngăn cách với thế giới bên ngoài, một chút tiếng vang cũng không có. Lục Kiến Nghi ngồi ở trên ghế, cách xa 3 mét cô cũng có thể cảm giác được ý lạnh từ trên người anh, làm cô giật mình một cái. Lục Kiến Nghi, lần này tôi tới lại đây chính là hy vọng có thể đem chuyện của chúng ta giải quyết cho tốt, chúng ta hẳn là nên rời khỏi nhau, hà tất phải dây dưa không thôi. Rất tốt. Tôi cũng nghĩ như vậy. Lục Kiến Nghi chợt đứng từ ghế lên, giống như cuồng phong thổi tới trước mặt cô, trả hết nợ còn thiếu là cô có thể hoàn toàn cút đi. Cô theo bản năng lùi ra sau, một mực lùi tới tường, anh, muốn như thế nào? Trên gương mặt tuấn mỹ của anh xẹt qua một nụ cười hình cung quỷ quyệt mà hung ác nham hiểm, môi mỏng dần đến bên tai cô, hô hấp nóng bỏng đập vào trên mặt cô, làm cô ẩn ẩn làm đau, tính cho cô lời nhất, một tuần một lần, một năm 50 lần, 4 năm 200 lần. Chúng ta thanh toán xong thì thôi. Giọng anh nói chậm gì gì, giống một trận gió nhẹ, nhưng lại nhấc lên sóng to gió lớn ở trong lòng cô. Gương mặt cô chướng đến đỏ bừng, vừa thẹn vừa bực lại vừa phẫn nộ, Lục Kiến Nghi, anh vô sỉ. Anh nắm lấy cằm cô phản bội chính chồng của mình, ở cùng gã đàn ông khác 4 năm, căn bản cô đã nhúng tay vào chuồng heo, như vậy đã là tiện nghi với cô rồi, cô hẳn nên dập đầu mà cảm ơn. Nói xong anh hơi dùng một chút lực khiến cô đau đến nỗi rên lên một tiếng. Lông mày nhíu chặt lại. Tôi chỉ là con rối của anh, cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là một bi kịch, nó nên kết thúc từ lâu rồi. Muốn kết thúc, vậy thì ngoan ngoãn mà hầu hạ tôi 200 lần. Anh đừng nghĩ muốn đụng vào tôi. Cô đột nhiên hất tay anh rồi chạy ra bên ngoài. Anh túm chặt cánh tay cô lại, nhẹ nhàng vung, đem cô ném tới trên thảm. Cô giãy giụa muốn bỏ dậy, lại bị anh đè lại, anh nắm còng tay trên bàn trà, đem tay cô còng ra sau lưng. Sau đó anh nhấc cô đi vào phòng tắm, ấn ở trên bồn rửa tay. Lục Kiến Nghi, anh buông tôi ra. Cô phẫn nộ gào giống. Anh nắm lấy ót cô, ép cô nhìn thẳng vào gương, Hoa Hiền Phương, hôm nay tôi sẽ để cô nhìn cho rõ tôi làm cô. Chương 218, ôn nhu kéo dài. Hoa Hiền Phương, mở mắt ra. Cô không để ý tới, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Nếu cô không nhìn cho kỹ thì hôm nay đừng hòng rời khỏi đây. Lục Kiến Nghi, anh là ma quỷ. Cô nghẹn ngào khóc nức nở, vẻ mặt đầy sự oán giận. Tôi là chồng của cô, tôi có quyền làm bất cứ điều gì với cô. Không phải, tôi với anh đã không còn liên quan gì với nhau nữa, Hứa Nhã Thanh mới là chồng của tôi. Cô gần như là hét lên. Gân xanh trên trán anh lăn lộn, nghiến răng, tiếp theo, tôi sẽ để cho Hứa Nhã Thanh nhìn thấy. Không. Cô liều mạng lắc đầu, cô thà chết đi còn hơn, anh làm như vậy chính là giết tôi. Cô vốn cũng đã chết rồi. Đôi môi mỏng của anh lộ ra một tia cười lạnh khát máu. Cầu xin anh đừng để anh ấy nhìn thấy, anh muốn gì tôi cũng làm cho anh. Cô khuất phục, ở trước mặt anh, cho tới bây giờ lúc nào cô cũng thấy bất lực. Lửa giận của Lục Kiến Nghi cũng không giảm bớt, ngược lại trong lòng càng tức giận hơn, càng nóng nảy hơn, tên đó quan trọng như vậy sao? Anh ấy là bố của Tiểu Quân, tôi chỉ muốn cho Tiểu Quân có gia đình, một gia đình đầy đủ. Tiểu Quân thích anh như vậy, anh không thể nể tình nó mà bỏ qua cho tôi sao? Bỏ qua cho cô, vậy còn tôi thì sao, ở trong lòng cô, tôi không có chút vị trí nào sao? Cơn đau dữ dội bao trùm lấy anh. Thật ra điều anh muốn rất đơn giản, chỉ là để cô trở về thôi. Nhưng anh lại không biết nói gì, nên làm thế nào. Loại tuyệt vọng này dần dần biến thành phẫn nộ, làm cho anh muốn đi cướp đoạt, muốn đi hủy diệt. Cô không nói gì, giữa họ chỉ là một mối nhiệt duyên mà thôi, không còn gì khác. Anh cũng chưa thỏa mãn, đưa cô vào phòng tắm. Mở vòi nước ra, dòng nước ấm áp giống như giọt nước mưa bình thường, rơi xuống, xối ướt hai người. Trở về đi, Hoa Hiền Phương, chúng ta bắt đầu lại lần nữa. Âm thanh khàn khàn của anh truyền đến, như là bị nước mưa đánh vỡ. Dán lên thân thể anh, cô nghe thấy, nhất thời trong lòng hoảng loạn như có bão. Anh, đang nói gì? Trở về. Anh lặp lại một lần. Cô yếu ớt dựa đầu vào vai anh, cơ thể mềm mại như một nhúng bông, anh muốn tôi trở lại địa ngục của anh một lần nữa sao? Tôi, sẽ để cô làm một người vợ thật sự. Âm thanh của anh khàn khàn nhưng rất rõ ràng. Cô lắc đầu, gạt bỏ những giọt nước trên đầu. Cô không thể tin được chính mình nghe được đích, khẳng định là cái lỗ tai vào thủy, sinh ra ảo giác. Tôi là ai, Hiền Phương, tôi là ai? Cô cắn môi dưới, phát ra âm thanh, Ma Vương, Lục Kiến Nghi. Đúng, là tôi, chồng của cô, tôi mới là chồng của cô. Anh hôn lên môi cô, hôn thật sâu, thật triền miên. Giờ khắc này, anh không để ý gì cả, mặc dù cô phản bội anh, mặc dù cô gả cho người khác, mặc dù cô sinh con anh cũng không để ý, chỉ cần cô trở về, một lần nữa trở về bên cạnh anh là tốt rồi. Hoàng hôn tràn vào từ bên ngoài cửa sổ. Bọn họ vẫn triền miên như cũ, đắm chìm trong thế giới của hai người. Hiền Phương của tôi, những nụ hôn của anh bao phủ dày đặc từng tấc trên da cô, in dấu những cảm xúc mà anh đã kìm nén trong 4 năm. Tâm trí của cô rơi vào hỗn độn, được bao quanh bởi những đám mây mềm mại, hai tay vút ve tùy tiện trên cơ thể săn chắc của anh như muốn ôm chặt sự dịu dàng của anh trong lòng bàn tay, nắm thật chặt. Sau hồi lâu, bọn họ ôm lấy nhau, nặng nề đi ngủ. Đột nhiên, một tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên phá tan mọi yên lặng, mọi triền miên. Chết tiệt! Lục Kiến Nghi mắng một tiếng, muốn đập điện thoại, nhưng nhìn thấy thông tin người gọi đến thì dừng lại. Chương 219, tôi nhìn lén. Hoa Hiền Phương cảm giác như vừa tỉnh dậy sau giấc chiêm bao, từ trên ghế salon nhảy xuống, loạng choạng tìm quần áo của mình trên mặt đất. Trời ạ, cô đang làm cái gì thế này? Nội tâm của cô trào lên cảm giác tội lỗi mãnh liệt. Tôi phải đi. Em không đi được, em trai em đến rồi, đã đến cửa phòng làm việc của tôi. Lục Kiến Nghi thấp giọng nói. Phi. Giọng Hoa Hiền Phương hơi run. Rất lâu rồi em chưa gặp cậu ta, không muốn gặp sao? Anh nhíu mày. Cô liếc mắt nhìn vào gian phòng bên trong, tôi nhìn lén một chút, là được rồi. Nói xong, cô hoảng loạn nhặt mấy mảnh quần áo trên mặt đất rồi hoang mang trốn vào phòng. Lục Kiến Nghi cũng nhanh chóng sửa sang lại quần áo, ngồi vào ghế chủ. Hoa Phi mới từ Giang Thành trở về, anh rể, tuần sau em muốn tới bệnh viện nhân dân hạng nhất ở thành phố Long Minh thực tập. Chị em nếu biết em tài giỏi như vậy sẽ rất vui vẻ. Lục Kiến Nghi đứng lên, lấy một bình nước trái cây trong tủ lạnh đưa cho cậu ta. Anh rể, hôm qua em đến thăm chị, nhìn hoa hồng thăm viếng trên bia mộ, giống như mấy ngày rồi không có người thay. Không phải anh đã dặn người ta, mỗi buổi sáng đều mang hoa hồng tươi mới đến cho chị sao? Người đó lười biếng không đi à? Hoa Phi nhíu mày, hơi buồn bực. Là anh bảo dừng lại, không cần đưa nữa, cô ấy không cần. Ngữ khí Lục Kiến Nghi hờ hững nói. Tại sao? Hoa Phi nghi hoặc không thôi. Lục Kiến Nghi liếc nhìn vào phòng nghỉ một chút. Hoa Hiền Phương đang trốn ở bên trong, nhìn ra ngoài qua một khe hở nhỏ. Nghe thấy lời nói Hoa Phi, trong lòng nàng nổi lên trăm thứ cảm xúc. Vậy mà Lục Kiến Nghi mỗi ngày đều bảo người ta mang hoa hồng cho cô. Trời ạ, đây là việc Đại Ma Vương sẽ làm sao? Khi cô còn sống, một cánh hoa cũng chưa thấy, không nghĩ tới khi chết đi. Lại nhận được hoa của anh mỗi ngày. Có phải là có chút buồn cười không? Lục Kiến Nghi thu hồi ánh mắt, thấp giọng ho khan một tiếng, chậm rãi nói, mấy ngày trước anh mơ thấy chị em, cô ấy nói cô ấy đã tái hôn, còn sinh em bé, không cần hoa anh tặng nữa. Hoa Phi suýt sặc nước, anh rể, anh còn tin vào giấc mơ, là một bác sĩ, em nói cho anh, giấc mơ chỉ là tiềm thức của đại não muốn giải phóng hành vi, không phải là sự thật. Chẳng may đây là sự thật thì sao? Lục Kiến Nghi nhún vai một cái. Hoa Phi bĩu môi, tiếng nói cực kỳ nhỏ, trừ phi chị ấy gặp anh Thạch. Cô ấy không gả cho anh Thạch của em, gả cho tên đàn ông khác. Đầu óc chị em quá đần, dễ dàng bị lừa gạt, người khác nói mấy câu lời ngon tiếng ngọt, cô ấy lại dám gửi gắm cả đời. Tiếng nói của Lục Kiến Nghi xen lẫn mấy phần tức giận. Hoa Phi thở dài, mang theo một chút lo lắng nhìn anh rể nhất định là thương tâm quá độ, lại bắt đầu ăn nói linh tinh. 4 năm qua, anh ấy vẫn chưa thoát khỏi sự bi thương khi chị gái mất đi. Anh rể, cậu ta đang định nói chuyện, khóe mắt chợt nhìn xuống phía dưới sofa, có cái gì đó màu tím nhạt. Cậu cúi người xuống một chút nhặt lên. Đó là một cái áo ngực của phụ nữ. Cậu ta kinh ngạc đến ngây người. Lục Kiến Nghi cũng kinh ngạc đến ngây người. Cô gái trong phòng càng xúc động muốn đập đầu chết luôn. Cô chỉ kịp mặc váy, bên trong vẫn còn để trần. Cô đang lo lắng không biết áo ngực rơi ở đâu, không nghĩ tới rơi phía dưới sofa. Lục Kiến Nghi thật là biết ném. Trong phòng làm việc có một sự yên lặng đến chết chóc, còn có sự lúng túng không ngừng. Hoa Phi dùng ánh mắt khó tin nhìn người đàn ông trên ghế, anh rể, anh có người phụ nữ khác. Lục Kiến Nghi đỡ chán, tâm trạng ngổn ngang, chị em cũng tái hôn, anh tìm cô gái khác cũng bình thường. Hoa Phi sâu kín nhìn anh một chút, anh rể, anh sẽ không bởi vì một giấc mơ, giận dỗi với chị em, tùy tiện tìm cô gái, bảo người đưa hoa không cần mang tới nữa chứ. Lục Kiến Nghi nhún vai một cái, không nói gì, như là ngầm thừa nhận. Sự sầu lo của Hoa Phi càng sâu sắc thêm. Anh rể đây là thương tâm quá mức, sinh ra bệnh tâm thần. Anh rể, tìm cô gái khác cũng được, chị của em cũng mất rồi, anh quên chị ấy đi, cuộc đời của anh còn rất dài, vẫn nên tìm một cô gái khác. Em ăn cơm chưa? Lục Kiến Nghi nhanh chóng thay đổi đề tài, không thể để cậu ta tiếp tục nói. Em ăn rồi. Hoa Phi chỉ hộp cơm trên bàn, đây là bánh tráng mẹ làm, bảo em mang cho anh. Thay anh cảm ơn mẹ vợ. Khóe miệng Lục Kiến Nghi nhếch lên. Em còn phải về trường học, em đi nhé. Hoa Phi vỗ vai anh, đứng dậy rời đi. Hoa Hiền Phương từ trong phòng đi ra, cầm lấy áo ngực trên ghế salon, quẫn bách mặc vào. Lục Kiến Nghi, khi tôi còn sống, chưa từng nhận hoa của anh, không nghĩ tới chết rồi, còn có thể nhận hoa của anh mỗi ngày. Trong lời nói của cô có tự diễu. Lục Kiến Nghi duỗi cánh tay ra, kéo cô vào trong lồng ngực, em muốn không? Hô hấp của anh xem lẫn hơi thở hùng hậu, trong tiếng nói tràn ngập ý tứ đầu độc. Giống như mê hoặc cô, một lần nữa đi vào địa ngục, không thể quay đầu. Cô nuốt nước miếng, cuống quýt quay đầu đi, đẩy anh ra, thời gian không còn sớm, tôi phải về rồi. Hoa Hiền Phương, tôi chờ em trở lại, đừng thách thức sự kiên trì của tôi. Tiếng nói của anh trầm thấp mà rõ ràng truyền đến, như là cho cô một kỳ hạn. Cô không trả lời, e sợ làm cho anh tức giận thì cô không đi được. Cầm lấy túi sách trên ghế salon, bối rối chạy nhanh ra ngoài. Trở lại khách sạn. Trong lòng cô giống như gió mưa vần vũ, như có hàng vạn con ngựa chạy qua, làm sao cũng không bình tĩnh lại được. Trở lại, cô làm sao mà trở lại được? Cô không thể quay về. Cô không thể vứt bỏ nhà mình, vứt bỏ con của mình. Cái ngày cô rời đi đó, coi như bọn họ đã kết thúc. Hơn nữa, anh cũng không thích cô, chỉ là ý nghĩ tham muốn giữ lấy đang làm bừa thôi. Khi cô trở lại, anh chắc chắn sẽ không ôn nhu như thế, một giây khôi phục tư thái của Đại Ma Vương. Một lần nữa ép cô biến thành xương khô. Khi cô còn đang suy nghĩ, di động vang lên, là túi sữa nhỏ gọi điện video trò chuyện. Mẹ ơi, bây giờ con có thể khôi phục khối Rubik trong 2 phút rồi, con quay cho mẹ xem. Cậu bé cầm lấy Rubik, tay nhỏ linh hoạt, động tác cực nhanh, rất nhanh đã khôi phục 4 mặt của Rubik. Bảo bối, quá tuyệt. Cô giơ ngón tay cái lên, khen thưởng cho con. Khuôn mặt bé nhỏ nhắn đáng yêu, giống như thiên sứ tinh khiết, tuyệt vời. Bé chính là một phần trong sinh mệnh cô, so với bản thân cô càng quan trọng hơn. Cô không thể để bất cứ chuyện gì tổn thương đến bé. Trong phòng làm việc của tập đoàn Đế Vương, Finn đi vào. Sếp, lịch trình của ngày mai đã sắp xếp xong, anh có muốn xem qua một chút không? Toàn bộ đẩy đi, tôi có sắp xếp khác. Lục Kiến Nghi nói như chuồn chuồn lướt nước. Anh muốn hẹn hò với cô chủ sao? Vẻ mặt Finn như trêu chọc. Cậu bớt nói nhảm lại. Lục Kiến Nghi tức giận lườm anh ta một cái. Finn giật môi, trong lòng anh ta vẫn chôn giấu một bí mật rất lớn, không biết sau khi nói cho anh, có thể bị đá ra đường hay không, hoặc là bị truy sát cả đời. Chương 220, anh có kinh nghiệm hẹn hò không? Sếp, anh có kinh nghiệm hẹn hò nào không? Finn hỏi với một chút lo lắng. Anh biết rất rõ rằng Lục Kiến Nghi chưa bao giờ hẹn hò với phụ nữ, từ trước tới nay đều không có. Đối mặt với loại nghi vấn này, Lục Kiến Nghi có chút khó chịu, từ khi ông trời sinh ra là đã biết, còn cần kinh nghiệm sao? Về điều này, Finn không đồng ý. Một núi băng lớn biến thành một quả cầu lửa, sợ là không có dễ như vậy. Boss, tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng, vì anh mà giải quyết những vấn đề khó. Tôi hy vọng anh có thể theo đuổi vợ của anh trở về thành công. Cô ấy không quay lại, thì cũng phải quay lại. Lục Kiến Nghi trở lại trạng thái bình thường của Ma Vương Đại Nhân, với giọng điệu vô cùng độc đoán. Anh chỉ cho cô thời gian để bình tĩnh, nhưng anh sẽ không cho cô quyền lựa chọn. Ngay sau khi Finn rời đi, văn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, và sự im lặng khiến anh khó thích nghi. Trong 4 năm qua, anh đã ở đây không biết bao nhiêu đêm, ở một nơi mà im lặng giống như cái chết mà sống qua ngày. Kể từ khi cô xuất hiện, và từ khi nếm lại hương thơm quyến rũ của cô, sự im lặng này biến thành nỗi cô đơn, khiến anh khó chịu giống như đang có ngàn con kiến đốt lấy trái tim của anh vậy. Lấy chìa khóa xe trên bàn, anh liền đi ra ngoài. Trong khách sạn, Hoa Hiền Phương sau khi tắm xong liền chuẩn bị đi ngủ. Cô ấy rất mệt mỏi, mệt đến mức đầu cũng không thể cử động được nữa. Vừa nằm xuống thì có tiếng gõ cửa. Vừa mở cửa, cô đã rất sốc. Lục Kiến Nghi, đã muộn như vậy rồi, anh còn đến đây làm gì? Gặp anh 2 lần một ngày, thật sự là vượt quá khả năng tâm lý của cô. Ngủ không được, em đi ngủ cùng tôi. Anh nói đơn giản, trực tiếp, thẳng thắn, thô bạo. Tôi là Y Nhược, không phải Hoa Hiền Phương. Cô ấy bé tiếng phản đối. Ở chỗ của tôi, em chính là Hoa Hiền Phương. Anh nói một cách ngạo mạn và độc đoán. Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể vùi đầu vào chăn bông. Nếu như lúc đầu không phải vì bọn trẻ, cô sẽ không chấp nhận lời đề nghị kết hôn với Hứa Nhã Thanh. Tiểu Quân dù sao cũng là con ruột của anh ấy, nó cần một người bố, cần một gia đình trọn vẹn. Chẳng phải anh luôn ghét tôi sao? Tôi kém như vậy, cả người tôi từ trên xuống dưới đều là những điểm mà anh cay độc. Bây giờ lại có con với người khác, anh cũng coi như tôi đã chết đi. Trên mặt lộ ra một tia buồn bực, có chút phiền muộn, thật là chán ghét, cô cái người phụ nữ phiền phức, trên người cô không có chỗ nào là để cho tôi cả. Cô vùi mặt vào gối và giấu hết những cảm xúc của mình vào đó, anh có thể xóa bỏ hộ khẩu của tôi, như vậy cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ kết thúc. Anh có thể đi tìm được người mà có thể thỏa mãn anh, người phụ nữ mà môn đăng hộ đối với anh. Điều này dường như khiến anh phát cáu, anh vươn bàn tay của mình ra sau đầu cô bóp mạnh, ép cô phải ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng cô, tôi không có chỗ đứng nào cả, phải không? Thời Thạch và Hứa Nhã Thanh đều là được xếp ở trước tôi đúng không? Trong lòng của anh, tôi cũng không có vị trí, tôi chỉ là một con rối. Đôi mắt ngấn nước của cô ấy tràn ra một tia oán hận. Khóe miệng Lục Kiến Nghi giật giật. Cô ấy có vị trí. Trong lòng anh chưa bao giờ đặt bất kỳ người phụ nữ nào, cô là người duy nhất có khả năng xông vào trái tim anh, cô vững vàng chiếm giữ, không thể xua đuổi. Nhưng anh không muốn cô biết. Anh ấy là người đứng ở trên cao, là một người có tôn nghiêm tự cao tự đại không ai bì nổi, điều đó có thể khiến anh không thể nói một lời tử tế. Cô gả cho tôi rồi, thì chính là người của tôi, cô chạy trốn, thì cũng phải quay về. Anh không chê tôi ở bẩn sao? Cô ấy thốt ra hai từ rất khẽ. Tôi đã nói rồi, có thể không nhắc chuyện cũ. Anh nghiêm nghị nói. Tôi e rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa sau mùa thu. Cô cong môi. Đôi lông mày rậm, đẹp trai của anh cau lại, giơ tay lên, gõ lên trán cô. Tôi là một người nói lời giữ lời. Cô hơi bối rối không biết nên làm như thế nào. Cô luôn cho rằng, trong 4 năm qua, Lục Kiến Nghi không thay đổi chút nào, vẫn giống như trước đây. Nhưng bây giờ, cô phát hiện ra, rằng anh đã thực sự thay đổi. Một sự thay đổi tinh tế cần được khám phá và trải nghiệm một cách cẩn thận. Tôi đi ngủ đây. Cô vùi đầu vào sâu hơn, giống như một con đà điểu đang cố gắng thoát khỏi thế giới bên ngoài. Anh cũng không nói nữa, đặt cằm lên trên đầu cô, rồi nhắm mắt lại. Cô cuộn tròn trong vòng tay của anh, chợt nhận ra rằng lồng ngực anh thật ấm áp, dường như ấm từ trong ra ngoài, chứ không còn nóng ngoài trong lạnh giống như trước nữa. Ngoài mặt thì ấm, nhưng là trong lòng luôn lạnh lùng, khiến cô cảm thấy mình như đang dựa vào một núi băng vậy. Vô tình, cô đã ngủ thiếp đi. Lục Kiến Nghi cũng chìm vào giấc ngủ. Trong 4 năm qua, anh chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon, thậm chí còn phải dựa vào thuốc ngủ để có thể đi vào giấc ngủ. Đây là lần đầu tiên anh thực sự chìm vào giấc ngủ, ngủ rất sâu và thoải mái. Khi Hoa Hiền Phương tỉnh dậy vào ngày hôm sau, anh ấy vẫn còn ngủ. Cô hơi kinh ngạc. Nhớ tới lúc trước mở mắt ra, anh nhất định sẽ biến mất. Bây giờ vậy mà lại có thói quen, ngủ nướng. Cô cẩn thận từng ly từng tí bỏ cánh tay của anh để trên eo cô, cố gắng đứng dậy nhưng không ngờ lại bị một bàn tay to lớn nhẹ nhàng kéo ra sau rồi lại nằm trở lại. Đừng nhúc nhích, ngủ với tôi một lát. Lâu lắm rồi tôi mới ngủ ngon như vậy. Giọng anh trầm thấp, tựa hồ vẫn chưa tỉnh lại, chỉ là một giấc mơ mê man. Sao vậy, anh mất ngủ à? Cô hỏi rất khẽ. Anh không mở mắt, chỉ có đôi môi mấp máy, như trong tiềm thức trả lời câu hỏi của cô, nằm mơ, mơ thấy tôi đi khắp nơi đều không tìm thấy cô. Chỉ có ôm cô vào lòng, tôi mới cảm thấy thanh thản. Vòng tay anh hơi siết chặt, như thể lo lắng rằng cô sẽ lại biến mất ngay khi anh buông tay. Trong lòng cô chợt rung động, nhẹ nhàng run lên, trong lòng có cảm giác như một trận động đất 12 độ Richter nổi lên, như thể cô sắp lật ngược mọi thứ trong quá khứ. Người trước mặt có thực sự là Lục Kiến Nghi? Có thực sự là một ma vương ngông cuồng, tự cao tự đại, độc đoán đây không? Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để Ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.